Mời các bạn nghe truyện Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1058, đấu tiễn. Mặc dù nói hắn là dung thần cảnh, kết quả chỉ cần nhờ đánh bại một võ giả hóa thần cảnh dương danh rất mất mặt, Tiêu Vô Lãnh lại không cảm thấy việc này có gì không đúng, bởi vì danh tiếng Tô Tính trên giang hồ lớn hơn hắn. Đặc biệt là sau trận chiến tại Ngô Đồng Sơn, trên giang hồ có ai dám xem hắn là võ giả hóa thần cảnh. Người này to gan lớn mật tới mức dám ra tay với võ giả dương thần cảnh, càng sử dụng một kiếm kinh diễm trọng thương lão tổ Tô gia thực lực dương thần cảnh, đây chính là việc hấp dẫn ánh mắt người ta nhất. Cho nên hắn đánh với Tô Tính một trận chiến hôm nay tuyệt đối không tính là lấy lớn hiếp nhỏ. Thậm chí người trong võ lâm cũng không cho rằng như thế. Danh tiếng thương tâm tiểu tiễn của Tô Tính còn lớn hơn cả Liệp Long Cung. Nhìn nhau, hai người Tô Tính cùng Tiêu Vô Lãnh đồng thời ra tay. Đứng nghiêm, dương cung, cài tên, bắn. Âm thanh mũi tên xé gió như sấm sét nổ vang, sắc mặt đám người Lý Phôi thay đổi. Hai người đồng thời xuất tiễn, kết quả chỉ nghe được âm thanh mũi tên xé gió, loại cảnh tượng như vậy nói rõ một vấn đề, đó chính là tốc độ mũi tên của hai người bọn họ rất nhanh, căn bản không phân được là ai xuất thủ trước. Tiêu Vô Lãnh bắn ra mũi tên hình rồng mang theo kình phong xé gió lao tới. Lực lượng cường đại xé rách hư không. Hắn bắn ra không phải mũi tên, mà là một cơn gió mạnh. Thương tâm tiểu tiễn của Tô Tính vô cùng thần dị, mũi tên dài như có mắt, xẹt qua một đường vòng cung phóng tới gần Tiêu Vô Lãnh. Người bình thường đấu tiễn rất đơn giản, chính là đối xạ với nhau, so đấu lực lượng và tốc độ của bản thân, cuối cùng nhìn thấy ai bắn trước đối phương. Nhưng thương tâm tiểu tiễn của Tô Tính vô cùng thần dị, Tô Tính căn bản không ngây ngốc đối xạ với Tiêu Vô Lãnh. Tiêu Vô Lãnh sử dụng Liệp Long Cung chính là binh khí địa cấp, xuất thân Tiêu gia, tài đại khí thô. Bản thân Tiêu gia cũng bồi dưỡng ra luyện khí tông sư, cho nên ngay cả mũi tên trong tay Tiêu Vô Lãnh cũng là loại đặc chế, quả thực có uy lực còn mạnh hơn cả tên nỏ. Luận lực lượng, thương tâm tiểu tiễn của Tô Tính tuyệt đối không so được với đối phương. Thương tâm tiểu tiễn của Tô Tính mạnh nhất chính là tiễn pháp mang theo uy năng khó lường mà không phải bản thân mũi tên. Cho nên Tô Tính cũng không chọi cứng với Tiêu Vô Lãnh. Mũi tên mang theo cuồng phong, tốc độ thương tâm tiểu tiễn của Tô Tính cực nhanh, nó bay tới trước mặt Tiêu Vô Lãnh đầu tiên, bắn thẳng vào ngực hắn. Tiêu Vô Lãnh hừ lạnh một tiếng. Có Liệp Long Cung đảo ngược, giống như một thanh loan đao chém tới, đao mang xé rách không gian, trực tiếp chém vỡ thương tâm tiểu tiễn. Đối với võ giả dung thần cảnh, cho dù Tiêu Vô Lãnh chủ tu cung tiễn nhưng cũng không có thể đại biểu hắn không có vũ kỹ khác. Không có cung tiễn Tiêu Vô Lãnh vẫn là võ giả dung thần cảnh, chỉ có điều không thể phát huy toàn lực mà thôi. Tiêu Vô Lãnh chém vỡ thương tâm tiểu tiễn của Tô Tính, đôi mắt Tô Tính nhíu lại. Tiêu Vô Lãnh tiến vào giữa tiết tấu. Thân thể Tô Tính hơi động, mũi tên hình rồng của Tiêu Vô Lãnh lại lắp mũi tên hình rồng lên cung, lần này là hai mũi tên hơi cong. Một mũi tên chỉ lên trời, một mũi tên xuống đất. Lúc này mũi tên hình rồng của Tiêu Vô Lãnh lại đập vào mặt, thậm chí Tô Tính cũng không kịp thu hồi Thâu Thiên Cung, lực lượng cường đại đã ập tới trước mặt. Oanh! Trong nháy mắt trước người Tô Tính có mấy ngàn đạo kiếm khí xuất hiện giống như phong bạo bao phủ không gian. Kiếm khí vô tận vỡ nát, mũi tên hình rồng bị ngăn cản, kiếm khí không chỉ xé nát đầu mũi tên, nó còn chém vỡ cả thân tên. Nhìn thấy điểm này, Tiêu Vô Lãnh cau mày, quả nhiên thực lực Tô Tính không phải thổi ra, chính diện đón đỡ một mũi tên toàn lực của hắn, việc này cần bao nhiêu thực lực mới làm được. Huống chi một mũi tên này cũng giúp Tiêu Vô Lãnh nhận ra nhược điểm của mình, đó chính là mũi tên hình rồng của hắn không công bằng. Uy năng mũi tên hình rồng của hắn rất mạnh, thậm chí nhìn nó giống như tên nỏ thủ thành, có thể nói là súng lục. Chỉ có điều mũi tên hình rồng chỉ sử dụng tài liệu địa binh, mà thân tên lại là thép tinh. Tiêu gia tài đại khí thô nhưng cũng không thể thô tới mức dùng tài liệu địa cấp chế tạo cả một mũi tên như vậy. Mũi tên là tiêu hao phẩm, sử dụng qua ít khi thu về, nếu như tất cả đều dùng tài liệu địa cấp chế tạo, Tiêu gia cũng chịu không nổi cái giá như thế. Cho nên Tiêu Vô Lãnh qua nhiều năm như vậy vẫn sử dụng mũi tên thiếu hụt. Chỉ có điều Tiêu Vô Lãnh biết rõ cũng không truy cứu, bởi vì võ giả cùng giai không phải ai cũng có thể đỡ được một tiễn của hắn. Dùng nhiều tiền chế tạo mũi tên chất liệu địa cấp, chuyện này chính là đầm rồng hang hổ. Hôm nay Tô Tính lại làm được điểm này, trực tiếp cứng đối cứng, dùng lực lượng ngăn cản mũi tên,

Chính thức chiến, hắn có lòng tin người ăn thiệt thòi chính là Tiêu Hoàng. Đến lúc đó Tiêu Hoàng ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trực tiếp tìm cường giả dương thần cảnh của Tiêu gia đến. Như vậy là Tiêu gia khiêu chiến triều đình. Nếu thật là bảo vật như phượng huyết hoặc là thần binh, đến lúc đó đừng nói là triều đình, cho dù là thiên địa nhị cung và thiếu lâm tự thì Tiêu gia cũng dám đoạt. Nhưng vấn đề hiện tại vì một món đồ không biết hư thật, nó đáng giá Tiêu gia làm sao như vậy? Cho nên Tô Tính hiện tại cường cũng không thật muốn khai chiến với Tiêu Hoàng, hắn chỉ giao quyền lựa chọn vào trong tay Tiêu Hoàng. Hắn có thể vì một món đồ không rõ dùng là gì, làm giống như lục phiến môn và vạch mặt với triều đình, ngươi dám hay không? Đến lúc đó hắn không muốn đồ vật, Tiêu gia các ngươi nhất định sẽ phải trả giá cực đắt vì việc này. Sắc mặt Tiêu Hoàng lúc này khó coi, cho tới bây giờ hắn mới cảm giác được Tô Tính khó chơi, thủ đoạn của Tô Tính rất cao siêu. Cho tới nay Tiêu Hoàng không đặt những mãn phu chỉ biết dùng bạo lực giải quyết vấn đề giống như Hà Hưu, hắn kiên kỵ Tô Tính nhất chính là thủ đoạn của hắn. Chỉ có điều trước kia Tiêu Hoàng trên cơ bản không có quan hệ với Tô Tính, lần duy nhất là lúc xúi dục kiếm thần Sơn Lâm khiếu ra tay đối phó Tô Tính, hơn nữa Tô Tính còn dùng thủ đoạn đường đường chính chính đánh trả. Cho tới bây giờ, hắn mới xem như lĩnh giáo thủ đoạn của Tô Tính, quả nhiên làm cho hắn cảm giác được Tô Tính khó chơi đến mức tận cùng. Đường Sâm và Ninh Phỉ vô cùng khẩn trương, đặc biệt là Ninh Phỉ, nàng từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ trải qua việc tính toán lợi ích như vậy, Ninh gia cũng rất bình thản, gia tộc cũng không có quá nhiều lục đục và tranh quyền đoạt lợi xảy ra. Nàng còn tưởng rằng chỉ cần đến Tiêu gia nhất định sẽ bảo trụ chính mình, đến lúc đó Tô Tính nhất định sẽ thối lui, nhưng không thể ngờ lại biến thành như vậy. Nếu như Tiêu gia thật khuất phục dưới áp lực của Tô Tính mà giao nàng ra thì làm sao bây giờ? Cảm giác tính mạng của mình bị người khác khống chế cũng không dễ chịu, làm cho nàng tuyệt vọng. Tiêu Hoàng im lặng một lát, bỗng nhiên hắn nói. Tô Huynh, nếu không ta đánh bạc một ván chứ? A, đánh cuộc gì? Tô Tính hỏi. Tiêu Hoàng. Ta và ngươi đánh cược tranh tài ba ván hai thắng, nếu bên ta thắng, Ninh tiểu thư do Tiêu gia ta mang đi, Tô đại nhân ngươi không thể gây phiền toái cho nàng. Nếu các ngươi thắng, ta lập tức dẫn người Tiêu gia rút đi, tuyệt đối sẽ không đang làm phiền các ngươi, Tô Huynh cho rằng như thế nào? Sắc mặt người lục phiến môn sau lưng thay đổi, ván cược này của Tiêu Hoàng có tâm đáng chu. Bên Tiêu Hoàng có thêm Tiêu Vô Lãnh là cường giả dung thần cảnh, một mình hắn có thể đổi được Tô Tính. Dù sao đây không phải đấu sinh tử, thời điểm không dốc sức liều mạng, Tô Tính không thể hơn cường giả dung thần cảnh bao nhiêu. Hai võ giả hóa thần cảnh Tiêu gia cũng không cần nói, tùy tiện chọn ra một người cũng mạnh hơn người bên lục phiến môn. Dù sao võ giả hóa thần cảnh bên phía lục phiến môn đều xuất thân tán tu hoặc là tiểu thế gia tiểu tông môn, trên thực lực kém Tiêu gia quá lớn. Nhưng bọn họ vừa định khuyên Tô Tính đừng đáp ứng, Tô Tính liền lắc lắc đầu nói. Ván cược của ngươi không hợp lý. Người lục phiến môn thở ra một hơi, Tô đại nhân cũng không phải dễ gạt. Nhưng không nghĩ tới Tô Tính lại không nói chuyện của Tiêu Vô Lãnh. Mà là nói. Chúng ta thua sẽ giao Ninh Phỉ ra, ngươi thua lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra, trực tiếp rút đi, chẳng phải Tiêu gia các ngươi không hề tổn thương sao? Tiền đặt cược này không đủ sức nặng. Tiêu Hoàng trầm ngâm chốc lát nói. Một quả lệnh bài vào kho vũ khí thông thiên đảo thượng cổ, thứ này đủ sức nặng hay không? Lệnh bài vào thông thiên đảo đã cấp cho Đại Chu lúc mở ra Côn Luân bí cảnh, cho nên cường giả triều đình sẽ không phái người tranh đoạt. Hiện tại trong triều đình có được lệnh bài thông thiên đảo chính là tổng bộ đầu Giang Hoài Đạo, Liệt Nhật Nguyên Long, Vũ Nguyên Xuân. Trong tay hắn không chỉ có một lệnh bài. Nhưng ta nghe nói Tô đại nhân ngươi có quan hệ không quá tốt với Vũ Nguyên Xuân, cho nên ta đoán hắn sẽ không giao lệnh bài cho ngươi. Vừa vặn lần này Tiêu gia ta đoạt được lệnh bài tương đối nhiều. Ta xuất ra một lệnh bài làm tiền đặt cược, kỳ quan thiên hỏa diệt thế trên thông thiên đảo có thể trợ giúp võ giả hóa thần cảnh mau chóng bước vào dung thần cảnh, phần tiền đặt cược này đủ nặng chứ? Tô Tính hết lần này tới lần khác lắc đầu, Tiêu Hoàng nói nhiều như thế, nhưng hắn chưa từng nghe nói qua thông thiên đảo. Nhìn thấy Tô Tính như vậy, ông gia chủ Ôn Minh Ngự sau lưng hắn liền tranh thủ nói chuyện thông thiên đảo cho Tô Tính biết. Có lẽ võ giả hậu thiên và tiên thiên lạ lẫm với cái tên thông thiên đảo, nhưng nó lại truyền lưu rất rộng trong võ giả hóa thần cảnh. Bởi vì Tô Tính tấn chức hóa thần cảnh liền đi tới thành Thịnh Kinh, cho nên hắn chưa nghe nói qua thông thiên đảo là rất bình thường. Cái gọi là thông thiên đảo thật ra là kho vũ khí của thế lực đỉnh cấp thời thượng cổ, trước kia là tàng kinh các của tông môn này, kể cả binh khí, đan dược cái gì đó đều chưa trong nơi đây, bên trong có một không gian cực lớn cung cấp cho võ giả lịch lãm rèn luyện và tìm tu. Cho nên bị gọi là kho vũ khí. Tên của tông môn thượng cổ này là Thông Thiên Tông, cho nên mấy trăm năm trước nó xuất hiện liền bị gọi là Thông Thiên Đảo. Thông Thiên Đảo là kho vũ khí có tính chất giống như Côn Luân Bí Cảnh của Đại Chu. Ông Minh Ngự giảng giải kỹ càng cho Tô Tính biết về kho vũ khí Thông Thiên Đảo. Việc này làm Tô Tính rất ngạc nhiên, nếu không phải Tiêu Hoàng nói thì Tô Tính đã bỏ qua. Kỳ thật kho vũ khí chính thức của Thông Thiên Đảo đã sớm bị dọn sạch từ khi xuất thế vào mấy trăm năm trước. Thông Thiên Tông ngày xưa lưu lại đồ vật cũng chỉ có kho vũ khí không thể di động này mà thôi. Hơn nữa không gian trong kho vũ khí Thông Thiên Đảo bị người Thông Thiên Tông bố trí huyền cơ và thiên địa dị tượng, có trời mới biết bọn họ làm sao đặt những thứ này vào trong không gian độc lập, tiến vào trong đó tu luyện lại đạt được không ít chỗ tốt. Vừa rồi Tiêu Hoàng nói có thể giúp võ giả hóa thần cảnh nhanh chóng thần dung thiên địa, trợ giúp bọn họ tấn chức dung thần cảnh. Tuy trợ giúp rất nhỏ, thậm chí chỉ có một tia cơ hội, nhưng đối với võ giả hóa thần cảnh thì một tia cơ hội cũng đáng cho bọn họ tranh thủ rồi. Chỉ có điều kho vũ khí Thông Thiên Đảo này cũng không phải ai cũng có thể đi vào. Trận pháp do Thông Thiên Tông ngày xưa bố trí trong kho vũ khí rất mạnh, tương ứng với quy tắc nào đó. Kho vũ khí Thông Thiên Đảo xuất hiện giữa Nhạn Minh Hồ lớn nhất Giang Hoài Đạo. Cách 5 năm Thông Thiên Đảo sẽ xuất hiện giữa hồ, thời điểm này trên đảo sẽ xuất hiện trên 100 tấm lệnh bài, chỉ có người cướp được lệnh bài mới có tư cách tiến vào trong kho vũ khí. Từ mấy trăm năm trước, kho vũ khí trên Thông Thiên Đảo bị dọn sạch, về sau nơi này chỉ có thể hấp dẫn rất nhiều võ giả hóa thần cảnh tranh đoạt. Lúc trước đám người Tô Tính tranh đoạt vị trí hoàng trữ tại thành Thịnh Kinh. Thông Thiên Đảo cũng xuất hiện giữa Nhạn Minh Hồ. Bởi vì khi đó ánh mắt tất cả mọi người triều đình đều đặt vào tranh đoạt vị trí hoàng trữ, cho nên triều đình lần này không có phái người tới Giang Hoài Đạo tranh đoạt, cũng chỉ có tổng bộ đầu Giang Hoài Đạo Vũ Nguyên Xuân ở gần nên tranh đoạt được vài khối. Vũ Nguyên Xuân đã là dung thần cảnh, kho vũ khí Thông Thiên Đảo không có tác dụng lớn với hắn, cho nên hắn tặng đại bộ phận lệnh bài cho người khác như tặng nhân tình. Chỉ có điều thời điểm tranh cử tứ đại thần bộ thì hắn kết thù hận với Tô Tính, đúng như Tiêu Hoàng nói. Thứ này hắn cho ai cũng không cho Tô Tính. Hiện tại Tô Tính đang ở hóa thần cảnh đỉnh phong, bất cứ một tia khả năng nào giúp Tô Tính tăng lên đều rất hữu dụng. Nếu không phải hôm nay Tiêu Hoàng nhắc tới, thiếu chút nữa hắn đã bỏ qua. Phải biết rằng thời gian một năm sắp hết, chỉ còn lại 2-3 tháng mà thôi. Nếu Tô Tính không thể đạt được lệnh bài tiến vào Thông Thiên Đảo trong thời gian này, hắn sẽ bỏ qua cơ hội như vậy. Vẻ mặt đám người Ôn Minh Ngự cũng bất đắc dĩ, bọn họ còn tưởng rằng Tô Tính đã sớm nhận được tin tức, cho nên không có ai nói tới. Kỳ thật nguyên nhân căn bản chính là tốc độ tấn chức của Tô Tính quá nhanh. Nhanh đến mức quên Tô Tính bước vào hóa thần cảnh không được mấy năm, đương nhiên không có khả năng giống như các lão nhân bước vào hóa thần cảnh vài chục năm, có thể biết được rất nhiều bí mật. Nhưng không sao, hiện tại biết rõ cũng không muộn, hơn nữa Tiêu Hoàng còn tặng lệnh bài tiến vào kho vũ khí Thông Thiên Đảo cho hắn, như vậy Tô Tính có thể giảm bớt không ít phiền toái. Dù sao Tô Tính xem ra, lệnh bài kho vũ khí Thông Thiên Đảo đã là của hắn. Tiêu Hoàng nhìn Tô Tính, thản nhiên nói. Tô Đại Nhân, thế nào, các ngươi có hài lòng tiền đặt cược của ta hay không? Tô Tính cười nói. Đương nhiên thỏa mãn. Nếu như thế, xin mời Tiêu Huynh ngươi phái người ra trước đi. Nhìn thấy hai người Tiêu Hoàng cùng Tô Tính đạt thành nhất trí, Ninh Phỉ cắn cắn bờ môi, sắc mặt như tro tàn. Ban đầu nàng cho rằng Tiêu Gia là cứu tinh, kết quả xem ra hành vi của Tiêu Gia cũng không khá hơn Tô Tính. Bọn họ xem tính mạng của mình làm đồ đặt cược và đánh một ván cờ, căn bản chưa từng hỏi cái nhìn của nàng. Bị người khác xem thành đồ đặt cược, trái tim Ninh Phỉ đã băng giá. Cảm xúc như vậy khi ở Tô Gia, Tô Trọng Viễn cũng cảm thụ qua. Chỉ có điều chuyện Tô Trọng Viễn là Tô Tính cố ý làm, hắn căn bản muốn nội bộ Tô Gia lục đục với nhau. Nhưng chuyện hôm nay lại là Tô Tính và Tiêu Hoàng cố ý làm, hai người căn bản không đặt Ninh Phỉ vào trong mắt. Đương nhiên bọn họ sẽ không đi bận tâm cảm nhận của Ninh Phỉ. Đường Sâm bên cạnh thở dài một hơi, hắn đã sớm dự liệu được chuyện này. Tiêu gia thân là một trong lục đại thế gia,

Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều cường giả trên giang hồ rõ ràng có thực lực cường đại nhưng không dám động thủ với người khác. Danh lợi động nhân tâm, ai cũng muốn leo lên địa bảng, danh dương giang hồ nhưng vạn nhất thua thì sao? Nếu ngươi không giao thủ với người khác, ngươi còn có thể bảo trì và uy danh, bảo trì cảm giác thần bí nhất định. Nhưng một khi ngươi động thủ và bản thân bị thua, như vậy rất thú vị đấy, sẽ giống như Tiêu Hoàng hiện tại. Ngay cả người một nhà Tiêu gia cũng cảm thấy thất vọng về hắn. Khi võ giả đạt tới cảnh giới nhất định có thể không động thủ liền không động thủ, nếu không ngươi thua một trận sẽ ném đi tất cả uy vọng tích lũy trong rất nhiều thời gian. Tô Tín đánh thắng trận này nhưng ai cũng biết rõ trận chiến kế tiếp là mấu chốt. Tô Tín ngươi mạnh không giả, thủ hạ võ giả hóa thần cảnh dưới trướng của ngươi rất mạnh sao? Tiêu gia bọn họ lại khác. Chỉ cần là võ giả hóa thần cảnh xuất thân Tiêu gia sẽ không có kẻ phàm tục, tối thiểu so với những võ giả hóa thần cảnh xuất thân tiểu tông môn quả thực là cách biệt một trời một vực. Dưới trướng Tô Tín có rất nhiều võ giả hóa thần cảnh xuất thân tiểu tông môn, căn bản không đáng để lo. Về phần Lý Phôi là tâm phúc, quyền tổng bộ đầu giang nam đạo, hắn trừ là tâm phúc của Tô Tín thì có gì kỳ lạ. Hạng người vô danh mà thôi. Luận thanh danh, Lý Phôi thật sự không có danh tiếng lớn trên giang hồ, cho dù là tại giang nam đạo cũng như thế. Tại giang nam đạo nói tới Lý Phôi, tất cả mọi người sẽ nói hắn là tâm phúc của Tô Tín, mà không phải người lãnh đạo giang nam đạo chính thức. Lý Phôi trung thành với Tô Tín, hắn cũng không có tận lực đi thanh trừ ảnh hưởng này, hơn nữa hắn rất ít ra tay với bên ngoài. Cho nên cho dù là võ giả giang nam đạo cũng xem nhẹ hắn. Hiện tại Tiêu gia cũng nghĩ như vậy. Một kẻ vô danh dưới trướng Tô Tín thì có gì đáng sợ chứ? Ánh mắt mọi người đều nhìn sang Tiêu Hoàng, muốn xem Tiêu Hoàng chuẩn bị phái ai xuất chiến. Tiêu Hoàng láo máu tươi trên khóe miệng, trên gương mặt tuấn tú còn mang theo vài phần chật vật. Tiêu Vô Lãnh đi đến bên người Tiêu Hoàng và truyền âm nói. Bại nhất thời mà thôi, cho dù hôm nay hắn có thể thắng được ngươi, nhưng ngươi còn trẻ, về sau cũng không phải không thể vượt qua hắn. Huống chi ngươi cần so đấu với hắn không phải thực lực bản thân. Ngày sau ngươi trở thành gia chủ Tiêu gia, cả giang hồ mới là nơi ngươi đánh cờ. Tiêu Hoàng là thiếu chủ Tiêu gia, cũng là người trẻ tuổi mạnh nhất Tiêu gia thế hệ này, hắn đã được công nhận là người nối nghiệp Tiêu gia tiếp theo. Chính bởi vì như thế Tiêu Vô Lãnh mới không muốn nhìn thấy Tiêu Hoàng bởi vì thua trận chiến này mà không gượng dậy nổi. Dù sao từ khi Tiêu Hoàng sinh ra đến bây giờ vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, cũng không xuất hiện ngăn cản quá lớn. Tiêu Hoàng cười cười nói. Cửu thúc ngươi yên tâm, Tiêu Hoàng ta không có yếu ớt như vậy. Cho dù vừa rồi bị Tô Tín đánh bại làm nội tâm Tiêu Hoàng cảm thấy không có tư vị. Dù sao hắn là thiên kiêu chi tử, cho tới bây giờ vẫn chưa thua qua. Nhưng hắn chỉ dùng thời gian không dài liền triệt để ném suy nghĩ này ra khỏi đầu, bởi vì hắn không phải người chấp nhất như Hà Hưu, mà là Tiêu Hoàng. Nếu không biết được điểm này, vậy Tiêu Hoàng hắn cũng quá mức phế vật rồi. Tiêu Lăng, ngươi tới xuất chiến. Tiêu Hoàng nói ra. Một thanh niên hơn 30 tuổi, tướng mạo bình thường đứng ra. Hắn là người cùng thế hệ với Tiêu Hoàng, chỉ có điều hắn lớn hơn Tiêu Hoàng vài tuổi nên là biểu ca của hắn. Trong những võ giả hóa thần cảnh Tiêu gia hiện tại, luận sức chiến đấu và kinh nghiệm thực chiến, Tiêu Lăng là người nhiều nhất. Từ lúc Tiêu Lăng vừa mới đột phá đến hóa thần cảnh, hắn liền mai danh ẩn tích tiến về trước Tây vực 36 nước chấp hành nhiệm vụ bí mật của Tiêu gia. Tây vực 36 nước, chỗ kia có thế có thêm không ít trân bảo bị một ít tiểu tộc Tây vực cầm giữ trong tay, trong đó có nhiều thứ là Tiêu gia cần, nhưng những tiểu tộc Tây vực lại không đổi, kết quả Tiêu gia liền trực tiếp chọn dùng thủ đoạn sắc máu, trực tiếp phá gia diệt tộc và đoạt đi. Nếu như là với tông môn võ lâm Trung Nguyên, Tiêu gia tự nhiên không thể làm như vậy. Nhưng đối với những dị tộc Tây vực 36 nước thì bọn họ lại không bận tâm như thế. Cao lắm cần che giấu thân phận mà thôi. Những tiểu tộc Tây vực tuy không ngờ nhưng trong tộc nói như thế nào cũng có một võ giả hóa thần cảnh tọa trấn. Tiêu Lăng có thể một mình cưỡi ngựa tiến vào Tây vực 36 nước và phá gia diệt tộc tiểu tộc Tây vực kia, có thể nghĩ chiến lực của hắn mạnh cỡ nào. Bây giờ nghe Tiêu Hoàng lại bảo mình xuất chiến, khóe miệng Tiêu Lăng lộ ra nụ cười vui vẻ khát máu. Hai thanh loan đao ra khỏi vỏ, thân đao trắng bạc nhưng trên lưỡi đao lại có từng tia màu đỏ nhỏ bé, đây là dấu vết những năm chém giết lưu lại, đã không cách nào tiêu trừ. So với Tiêu Lăng khí thế vô song, Lý Phôi lộ ra vẻ tầm thường rất nhiều. Một thân áo đen và du long kiếm, khí tức bản thân bị áp chế tới cực điểm, những võ giả tiên thiên thực lực yếu hơn hắn, nếu mặt đối mặt với Lý Phôi, thậm chí sẽ không cảm thấy hắn là võ giả. Tiêu Vô Lãnh cau mày, hắn có chút không yên lòng trận chiến này. Hắn biết rõ thực lực của Tiêu Lăng, cùng giống như Tiêu Hoàng, Tiêu Lăng chính là người kiệt xuất hiếm có trong thế hệ trẻ Tiêu gia. Nhưng Lý Phôi thật sự đơn giản như vậy sao? Tiêu Vô Lãnh nhìn về phía Tiêu Hoàng, lúc này trên mặt Tiêu Hoàng không có lộ ra thần thái gì, chỉ im lặng không nói. Tiêu Hoàng sẽ không xem thường kẻ nào, hắn bảo Tiêu Lăng mạnh nhất bên cạnh mình xuất chiến nhưng hắn vẫn không xem nhẹ Lý Phôi. Những người khác chỉ nhìn thấy Lý Phôi bình thường, nhìn thấy Lý Phôi thanh danh quá nhỏ, nhưng bọn họ nhưng lại không thể ngờ tới, vì sao lúc trước Tô Tính lại bồi dưỡng Lý Phôi như thế, thậm chí còn giao quyền hành quyền tổng bộ đầu Giang Nam Đạo cho Lý Phôi. Tiêu Hoàng không biết thực lực Lý Phôi như thế nào, nhưng Tiêu Hoàng biết rõ một điểm, kẻ được Tô Tính nhìn trúng hơn nữa bồi dưỡng thành tâm phúc khẳng định không phải người tài trí bình thường. Hai người cùng đi ra. Trên mặt Tiêu Lăng lộ ra một tia khát máu và sát cơ, khí huyết sát quanh người hắn kinh thiên, thậm chí đã sắp bằng Tô Tính. Rất ít người giang hồ chính đạo có khí huyết sát như thế, dù sao không phải mỗi người đều có thể giết chóc không kiên kỵ như Tô Tính. Nhưng Tiêu Lăng thì khác, năm đó hắn tự tay diệt tộc vô số trong Tây vực 36 nước, tự tay giết bao nhiêu người? Mấy vạn hay hơn 10 vạn? Dù sao Tiêu Lăng không đếm hết. Về sau Tiêu gia không cho hắn đi Tây vực 36 nước chấp hành nhiệm vụ cũng vì nhìn thấy khí huyết sát của hắn đã nồng đậm đến mức tận cùng, nếu tiếp tục như vậy khí huyết sát sẽ ăn mòn tâm trí của hắn. Bọn họ mới bắt đầu bảo Tiêu Lăng dừng lại, bảo hắn về Tiêu gia tu thân dưỡng tính, không thể lại loạn tạo sát nghiệp. Chương 1078, tốc độ khủng bố, 2. Chỉ có điều về sau Tiêu Lăng nghẹn ở Tiêu gia nhiều năm nhưng khí huyết sát trên người hắn vẫn không giảm bao nhiêu, ngược lại bởi vì quanh năm không có thấy máu nên song đao của hắn lại nhiễm máu tươi. Hiện tại hắn đánh một trận với Lý Phôi là do Tiêu Hoàng tự mình điểm danh, song đao huyết nguyệt của hắn cuối cùng có thể nhìn thấy chút máu. Nhìn Lý Phôi, khóe miệng Tiêu Lăng lộ ra nụ cười vui vẻ đầy khát máu. Ngươi yên tâm đi, chờ lát nữa ta sẽ ra tay lưu loát, cam đoan ngươi sẽ không cảm thấy đau đớn. Không cần lo lắng, ta rất chuyên nghiệp khi giết người cắt đầu. Lý Phôi dùng ánh mắt như nhìn người chết nhìn Tiêu Lăng, hắn không phải một người nói nhiều, đặc biệt nói nhảm trước khi bắt đầu chiến đấu rất thú vị hay sao? Thời điểm Tiêu Lăng còn muốn nói cái gì đó, Lý Phôi đã hành động. Phải nói căn bản là không ai nhìn thấy Lý Phôi hành động. Mọi người chỉ là nhìn thấy một bóng đen xuất hiện, sau đó Lý Phôi đang đứng tại chỗ xuất hiện trước mặt Tiêu Lăng, du long kiếm phát ra tiếng rít dài. Nhưng mũi kiếm lại giáng lên cổ Tiêu Lăng. Lúc này tất cả mọi người sợ hãi mở to mắt, ngay cả người Lục Phiến Môn cũng như thế. Sau khi Lý Phôi đột phá đến hóa thần cảnh đã ra tay qua. Nhưng lúc động thủ với ninja, dùng thực lực người ninja căn bản không cách nào ép Lý Phôi dùng toàn bộ lực lượng. Hiện tại đối mặt Tiêu Lăng, Lý Phôi ra tay toàn lực, vì thế đó đã hù sợ tất cả mọi người. Vì sao tốc độ của người này nhanh như vậy? Này thoát ly phạm vi tốc độ, quả thực giống như thuấn di. Tóc gáy trên người Tiêu Lăng dựng đứng, trên người có cảm giác như tử thần đang nhìn chằm chằm vào mình. Hắn vận dụng toàn bộ lực lượng bản thân, lúc này mới có thể lui về phía sau một bước tránh thoát một kiếm đoạt mệnh của Lý Phôi. Tiêu Lăng giơ song đao hồng nguyệt lên cao. Khí huyết sát bột phát dữ dội, hai tia máu trực tiếp xé rách không gian, kết quả bóng người trước mặt đã biến mất. Sau lưng có cảm giác mát lạnh. Tiêu Lăng đã dùng toàn lực né tránh nhưng du long kiếm vẫn kéo ra một vết máu đáng sợ trên thân thể hắn. Tiêu Lăng rống to đầy điên cuồng, hắn vung song đao trong tay, người bên ngoài nhìn thấy quanh người hắn không có chỗ trống nhưng Lý Phôi nhìn ra quanh người hắn đầy lỗ thủng. Quỳ hoa bảo điển và tịch tà kiếm phổ có cùng nguồn gốc, cả hai điệp gia nên tốc độ cực kỳ khủng bố, thân thể Lý Phôi lúc này giống như quỷ mị, mọi người chỉ có thể nhìn thấy ánh đao ngập trời quanh người Tiêu Lăng. Khí huyết sát bay lên không. Nhưng một bóng kiếm lưu lại miệng vết thương trên người Tiêu Lăng, máu tươi bắn ra tung tóe. Sau mười mấy chiêu, trên người Tiêu Lăng đã đầy máu tươi đầm đìa. Hắn muốn song đao của mình uống máu, kết quả cuối cùng uống máu lại là du long kiếm trong tay Lý Phôi. Tiêu Vô Lãnh và Tiêu Hoàng cau mày, bởi vì bọn họ biết rõ ván này mình thua rồi. Tuy Lý Phôi không có danh tiếng gì, nhưng chỉ bằng tốc độ thân pháp giống như ma quỷ đã đủ giúp hắn dương danh lập vạn trên giang hồ. Kết quả người mạnh như vậy, hắn cam tâm tình nguyện đứng dưới cái bóng và trở thành tâm phúc của Tô Tín. Không ai ngờ tới việc này. Sắc mặt Tiêu Hoàng Âm trầm quát lên. Chúng ta nhận thua. Nhưng lúc hắn nói bốn chữ này chưa ra khỏi miệng, Du Long kiếm trong tay Lý Phôi đã đâm vào giữa cổ họng Tiêu Lăng. Ngươi! Người Tiêu gia lập tức xúc động, bọn họ muốn đi lên liều mạng với Lý Phôi. Cho dù võ giả hóa thần cảnh đặt ở nơi nào cũng là lực lượng cao cấp, huống chi Tiêu Lăng hiện tại còn trẻ như vậy, tương lai tuyệt đối có thể trùng kích dung thần cảnh. Kết quả hiện tại chết trong tay Lý Phôi, bọn họ làm sao có thể cam tâm? Lý Phôi rút Du Long kiếm ra, chỉ thản nhiên nói. Ngươi hô chậm. Lời này làm người Tiêu gia tức giận không nhỏ, Lý Phôi tuyệt đối cố ý làm như vậy. Ai cũng nhìn thấy một kiếm hắn vừa giết Tiêu Lăng vừa rồi quả thật rất nhẹ nhõm, trong nháy mắt đã đột phá tốc độ cực hạn. Nếu hắn sớm dùng kiếm này thì Tiêu Lăng đã sớm chết, kết quả hiện tại hắn chờ Tiêu Hoàng hô lên nhận thua mới ra tay giết người, như vậy không phải cố ý. Bọn họ đoán đúng, Lý Phôi làm như vậy là cố ý, hơn nữa chính là Tô Tín bày mưu đặt kế. Vừa rồi Lý Phôi lên đấu, Tô Tín cũng đã truyền âm cho hắn, bảo hắn trực tiếp hạ sát thủ. Tiêu gia trộn rộn vào chuyện này đã tạo thành phiền toái không nhỏ cho Tô Tín. Nếu như hôm nay không làm bọn chúng trả giá, chỉ sợ ngày sau bọn chúng gặp chuyện như vậy sẽ nhúng tay vào. Tô Tín bảo Lý Phôi giết Tiêu Lăng là muốn nói cho Tiêu gia và người trên giang hồ. Muốn nhúng tay chuyện của Tô Tín ta cũng được, ta không ngăn cản, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi chuẩn bị trả giá thật nhiều. Mặc kệ ngươi là Tiêu gia hay là Thiếu Lâm tự, muốn giật đồ trong tay Tô Tín hắn, không trả giá là có thể hay sao? Lý Phôi giết Tiêu Lăng, khí thế song phương lại dương cung bạc kiếm, lộ ra dáng vẻ cực kỳ khẩn trương. Tô Tín cười lạnh nói. Đường đường một trong Tiêu gia lục đại thế gia lại không thua nổi như vậy sao? Nhưng rất tốt. Thua không nổi cũng không sao, cùng lắm đánh một trận, tiếp tục dùng nắm đấm nói chuyện thôi. Tiêu Hoàng nhìn Tô Tín thật sâu, hắn ném một tấm lệnh bài thanh đồng phong cách cổ xưa tới chỗ Tô Tín, lạnh lùng nói. Chúng ta đi. Nếu đã thua thì không có gì để nói nữa, Tiêu Hoàng cũng không muốn thật vạch mặt với Tô Tín. Chết một Tiêu Lăng, bên phía Tiêu Hoàng đã đủ mất mặt. Nếu như hiện tại lại vì tranh tài với Tô Tín một phen và vạch mặt, như vậy không chỉ Tiêu gia mất mặt, càng tổn thất rất nhiều lợi ích. Nhìn thấy người Tiêu gia rút đi, trên mặt Ninh Phỉ lộ ra vẻ tuyệt vọng, cho tới lúc này nàng đã cảm thấy tuyệt vọng chân chính. Ninh Phong trước khi chết bảo Ninh Phỉ đi tìm người Tiêu gia nhất định sẽ bảo vệ nàng. Kết quả hiện tại biến thành lùi bước, người Tiêu gia cũng lùi bước trước mặt Tô Tín. Trên giang hồ căn bản không có cái gọi là người lương thiện, tất cả mọi người đều sống vì lợi ích của mình. Tô Tín quay người nhìn Ninh Phỉ. Hiện tại ngươi có thể giao đồ cho ta chưa? Trong mắt Đường Sâm lộ ra vẻ xoắn xuýt, hiện tại hắn không biết mình nên làm cái gì mới tốt. Vì Ninh Phỉ liều mạng với Tô Tín hay sao? Tuy hắn và Ninh Phỉ ở chung thời gian rất ngắn, nhưng không thể phủ nhận hắn có một chút động tâm với Ninh Phỉ. Nhưng đúng như Tô Tín nói lúc trước, hắn không để ý đại cục đi bảo vệ Ninh Phỉ thì đó là ích kỷ với Đường Môn. Nhưng nếu hắn không thể bảo hộ Ninh Phỉ, hắn làm sao đối mặt với nội tâm của mình? Thời điểm Đường Sâm xoắn xuýt do dự, trong mắt Ninh Phỉ lộ ra một tia kiên quyết. Nàng lạnh lùng nói. Đồ của Ninh gia ta tuyệt đối không bao giờ giao cho ngươi. Dứt lời, nàng thả người nhảy thẳng xuống núi. Tô Tín hơi kinh ngạc một chút, hắn thật không nghĩ tới Ninh Phỉ lại quả quyết như vậy. Tô Tín thản nhiên nói. Ở trước mặt ta, cho dù ngươi muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Thân thể Tô Tín hơi động, hắn đi thẳng tới vách núi, trên bàn tay sinh ra hấp lực cường đại, chân khí mạnh mẽ hấp Ninh Phỉ bay lên. Trên mặt Ninh Phỉ lộ ra một tia kinh hoảng, với cảnh giới của nàng không thể tưởng tượng nổi thực lực Tô Tín mạnh tới mức độ nào, dù cho cách vài chục trượng, Ninh Phỉ không cách nào ngăn cản chân khí cường đại. Ninh Phỉ đã có ý tìm chết, Tô Tín giết cả nhà của nàng, nhưng đồ của Ninh gia bọn họ tuyệt đối không thể rơi vào trong tay Tô Tín. Nghĩ tới đây, Ninh Phỉ trực tiếp ném túi giới tử vào sườn núi. Dù sao nàng cũng là võ giả tiên thiên, dưới tác dụng của chân khí. Túi giới tử nhanh chóng rơi xuống, Phía dưới là một con sông lớn, nếu túi giới tử rơi xuống sông, như vậy không có khả năng tìm ra. Tô Tính cau mày, trực tiếp buông tha Ninh Phỉ, thân thể Ninh Phỉ nhanh chóng rơi xuống dưới. Trên mặt Ninh Phỉ lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, nhưng ngay sau đó lại lộ ra vẻ mặt khoái ý. Tô Tính ngươi hao tổn tâm cơ đoạt bảo vật tổ truyền của Ninh gia, giết người vô số, kết quả đến cuối cùng ngươi lại không chiếm được nó. Vào lúc này ánh mắt Tô Tính đã dời ra khỏi người Ninh Phỉ, hắn trực tiếp xuất ra Thâu Thiên Cung, Dương Cung cài tên, ngay sau đó mũi tên xé gió bay đi. Mũi tên dài mang theo một hư ảnh, nhanh chóng và chính xác xuyên qua túi giới tử, cuối cùng lại quỷ dị thay đổi phương hướng và bay đi. Lúc này trong mắt Ninh Phỉ đã đầy tuyệt vọng, ngay cả mình liều mạng cũng không thể ngăn cản Tô Tính sao. Rơi xuống vách đá ngàn trượng, trước mặt Ninh Phỉ là bóng tối, cùng lúc đó Thương Tâm Tiểu Tiễn lại mang theo túi giới tử bay tới bên người Tô Tính, cắm ở trước mặt hắn. Đường Sâm trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả, hai mắt nhìn chằm chằm vào Tô Tính nhưng không biết nên nói cái gì mới tốt. Cho dù Tô Tính bức tử Ninh Phỉ, hắn cũng không dám hận Tô Tính. Hoặc là nói hắn không có tư cách hận Tô Tính. Chính mình không thể bảo hộ nữ nhân mình yêu mến, chính mình còn dựa vào cái gì hận Tô Tính. Mang theo vẻ mặt chán nản, Đường Sâm thất hồn lạc phách rời đi, Tô Tính lại lắc đầu. Nhân vật thủ lĩnh Đường Môn thế hệ này thật không tốt lắm, không nói thực lực, tâm tính lại không quả quyết. Như đám người Tiêu Hoàng và Hà Hưu làm bất cứ việc gì, tối thiểu trong lòng bọn họ sẽ có một mục tiêu, bọn họ vì mục tiêu này mà không từ thủ đoạn. Nhưng Đường Sâm làm việc lại do dự, một phương diện muốn cứu người mình yêu mến, một phương diện khác lại băn khoăn vì gia tộc của mình. Làm cho hắn hiện tại bị nội tâm bản thân mình tra tấn. Xem ra người thừa kế gia chủ Đường Môn thế hệ này sẽ phải thay người. Thân là gia chủ, thực lực không đủ cũng không sao, nhưng nếu không có quyết đoán, như vậy chỉ là tai nạn của gia tộc. Đường Sâm đi rồi, Tô Tính cũng đổ túi giới tử ra, thanh đoạn long kiếm cũng ở trong đó, giống như đúc bức họa của Thôi Phán Quan cho hắn. Bên trong còn có một ít điển tịch tổ truyền của Ninh gia, Tô Tính xem xong, cũng không có thứ gì hữu dụng. Kỳ thật nghĩ lại cũng rất bình thường. Nếu trong đó thật sự có che giấu gì, Ninh gia đã sớm phát hiện ra từ mấy ngàn năm trước. Trừ phi hơn 10 thế hệ Ninh gia đều là người ngu ngốc. Trong túi giới tử đều có một ít tạp vật, Tô Tính không dùng được cho nên trực tiếp phân cho thủ hạ. Lục tục đi đến bên cạnh Tô Tính và hỏi. Đại nhân, có nên đi xuống dưới tìm thi thể Ninh Phỉ hay không? Tô Tính không quan tâm nhiều, nói. Đi xem là được rồi, tuy phía dưới là một con sông lớn. Ninh Phỉ từ trên cao ngàn trượng rơi xuống, cho dù không chết cũng không biết trôi đi đâu, đoán chừng không tìm thấy người. Lục tục gật gật đầu, cẩn thận làm đầu, hắn phái hơn 10 bộ khoái đi tìm kiếm dọc dòng sông, nhìn xem có thi thể Ninh Phỉ hay không. Tô Tính đã đạt được mục đích, hắn liền dẫn người trực tiếp trở lại Giang Nam Đạo, chuẩn bị cẩn thận tìm hiểu chuyện Thông Thiên Đảo. Cảnh giới của Tô Tính hiện tại đúng lúc là hóa thần cảnh đỉnh phong. Nếu như Thông Thiên Đảo thật có thể tăng cường tỷ lệ hóa thần cảnh tiến giai dung thần cảnh, như vậy cho dù tỷ lệ chỉ có một tia, Tô Tính sẽ không bỏ qua. Thời điểm Tô Tính đang chuẩn bị tiến về Thông Thiên Đảo, Ninh Phỉ rơi vào trong sông mở mắt ra. Nàng vô ý thức cho rằng mình đã chết, đi vào âm tào địa phủ trong truyền thuyết, ngay sau đó nàng cảm thấy không đúng. Trước mắt là một sơn động. Bên ngoài còn có thể nghe được âm thanh côn trùng kêu và tiếng chim hót. Ninh Phỉ nhìn quanh, bỗng nhiên nàng cảm giác hai mắt tỏa sáng, bên người nàng là một nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng tướng mạo xinh đẹp không gì sánh được, cho dù Ninh Phỉ là nữ tử cũng có cảm giác tim đập nhanh trong thời gian ngắn. Sắc đẹp này không phải sắc đẹp nhân gian, càng giống như tiên nữ trên trời hạ phàm. Có nữ tử áo trắng ở đây, Ninh Phỉ cảm giác sơn động lờ mờ sáng hơn nhiều. Nhìn thấy Ninh Phỉ tỉnh lại, bỗng nhiên nữ tử áo trắng nhoẻn miệng cười. Nụ cười khuynh thành. Ngươi tỉnh. Giọng nói thanh thúy dễ nghe. Thậm chí Ninh Phỉ cảm giác thân thể của mình nhẹ đi vài phần. Gật gật đầu, Ninh Phỉ hỏi. Đây là nơi nào? Ngươi là ai? Nữ tử áo trắng cũng không có trả lời Ninh Phỉ, hỏi ngược lại. Trong lòng ngươi có thù hận. Ninh Phỉ im lặng không nói nhưng trong lòng lại có hận ý ngập trời. Tô Tính hủy gia tộc của nàng. Giết Ninh Phong yêu thương sủng ái nàng, Ninh Phỉ hận không thể bầm thay Tô Tính thành vạn đoạn. Nhưng nàng biết rõ, loại chuyện này căn bản là không thể nào.

Nhìn thấy Tô Tín đến đây, nội tâm Vũ Nguyên Xuân buồn nôn giống như ăn phải con ruồi. Hắn vừa nghĩ lúc tranh đoạt vị trí tứ đại thần bộ, chính mình còn dương dương đắc ý cho rằng vị trí tứ đại thần bộ nhất định là của mình. Cho nên cũng đi thu mua nhân tâm, kết quả trong nháy mắt thánh chỉ tới, vị trí này bằng cách không ngờ tới rơi vào trong tay Tô Tín. Vừa nghĩ tới tràng cảnh khi đó, Vũ Nguyên Xuân hiện tại vẫn hận không thể giết Tô Tín, đó cũng là lần mất mặt nhất trong đời hắn. Hơn nữa hắn ngấp nghé vị trí tứ đại thần bộ đã thật lâu, thật vất vả có một cơ hội, kết quả lại bại trong tay hậu bối Tô Tín. Hiện tại chuyện này biến thành kết cục đã định, nói thêm nữa cũng vô dụng. Cho nên cho dù trong lòng hắn chán ghét Tô Tín tới cực điểm, hắn vẫn dùng gương mặt tươi cười nói. Không nghĩ tới lại có thể gặp Tô Đại Nhân. Theo ta được biết Tô Đại Nhân ngươi mới đột phá hóa thần cảnh không bao lâu a. Chẳng lẽ hiện tại đã đụng tới biên giới dung thần cảnh? Thù hận là thù hận, quy củ là quy củ, tối thiểu hiện tại bọn hắn đều là người Lục Phiến Môn, nếu như vạch mặt trước mặt người ngoài, làm thế sẽ ném mặt mũi của Lục Phiến Môn. Tô Tín cũng cười ha hả nói. Vũ Đại Nhân thân là võ giả dung thần cảnh, nên biết dung thần cảnh không thể nào dễ dàng đột phá như vậy, ta chỉ muốn đụng một phen cơ duyên tại nơi đây mà thôi. Hai người lá mặt lá trái hàn huyên vài câu sau đó liền tách ra. Lúc này võ giả hóa thần cảnh sau lưng Vũ Nguyên Xuân hỏi. Đại nhân, tại sao Tô Tín có thể có lệnh bài? Là ai cho hắn? Bọn họ đều là tâm phúc của Vũ Nguyên Xuân, cho dù Tô Tín chính là một trong tứ đại thần bộ, nhưng bọn họ vẫn không có nửa phần kính sợ với Tô Tín. Giống như Lý Phôi và Hoàng Bỉnh Thành, bọn họ đều là tâm phúc đáng tin của Tô Tín. Cho dù là Thiết Ngạo nói chuyện cũng không có tác dụng bằng Tô Tín. Vũ Nguyên Xuân thản nhiên nói. Phải biết rằng Tô Tín hiện tại chính là tứ đại thần bộ, dùng uy thế của hắn tại Giang Nam Đạo, muốn tìm một lệnh bài vào kho vũ khí Thông Thiên Đảo còn không đơn giản. Tên võ giả hóa thần cảnh do dự nói. Nhưng đại nhân, Tô Tín tới đây có thể ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta lần này hay không? Sắc mặt Vũ Nguyên Xuân hơi âm trầm một chút. Kế hoạch lần này khó tránh khỏi sẽ có ngoài ý muốn, cũng giống như hiện tại. Vũ Nguyên Xuân thật không ngờ Tô Tín sẽ đến nơi đây, cho nên cũng sinh ra một chút điềm xấu với kế hoạch của hắn. Trầm ngâm một lát, Vũ Nguyên Xuân lạnh lùng nói. Tô Tín tới cũng sẽ tới, chúng ta cũng không có khả năng ngăn cản hắn tiến vào kho vũ khí Thông Thiên Đảo. Cho nên chúng ta sau khi đi vào kho vũ khí ngàn vạn phải ít xuất hiện cùng cẩn thận, chỉ cần hắn không đến trêu chọc chúng ta. Chúng ta cũng không đi trêu chọc Tô Tín. Các thủ hạ tâm phúc của Vũ Nguyên Xuân đều gật đầu. Dù sao Tô thực lực tính còn bày ra đó, bọn họ có điên mới đi trêu chọc Tô Tín. Bọn họ không muốn đi trêu chọc Tô Tín, thật tình không biết Tô Tín lúc này lại kinh ngạc nhìn Vũ Nguyên Xuân. Theo lý mà nói Vũ Nguyên Xuân hiện tại tiến vào đến kho vũ khí Thông Thiên Đảo không có chút tác dụng nào, quả thực chính là lãng phí. Hắn sau khi tấn chức dung thần cảnh đã rất kích tiến vào kho vũ khí Thông Thiên Đảo, nhưng lần này hắn dẫn người tiến vào hay sao? Cơ hội tốt như thế có thể dùng ban cho thủ hạ thu mua nhân tâm. Kết quả hắn lại lãng phí mất, đây không phải là chuyện loại người như Vũ Nguyên Xuân có thể làm ra. Nhưng Tô Tín hiện tại chỉ hơi có chút hoài nghi mà thôi, cho nên hắn cũng chỉ lưu hoài nghi trong lòng, dù sao đối với Tô Tín hiện tại. Tiến vào kho vũ khí Thông Thiên Đảo và tìm kiếm cơ duyên tấn chức dung thần cảnh mới là trọng yếu nhất. Đại bộ phận võ giả cũng đã đến đông đủ, người mạnh nhất sẽ đứng ở vị trí đầu tiên, đương nhiên kể cả Tô Tín cũng như thế. Một ít võ giả thực lực yếu kém có lệnh bài kho vũ khí Thông Thiên Đảo đi vào sẽ bị tranh đoạt, đợi đến thời khắc cuối cùng mọi người mới an tĩnh lại. Giữa trưa, cả Nhạn Minh Hồ bắt đầu sôi trào, bên cạnh hồ nước có tiếng nổ lớn. Tô Tín bộc phát chân khí cường đại bao phủ quanh người, trực tiếp đứng trên mặt nước, nước chảy chung quanh không thể làm ướt quần áo của hắn. Những võ giả hóa thần cảnh khác cũng đều là như thế, chỉ có một chút võ giả tiên thiên cùng hậu thiên không có chân khí mạnh như vậy cho nên phải tránh lui trước sóng nước. Khi sóng lớn quay cuồng, bỗng nhiên trong Nhạn Minh Hồ bay lên một hòn đảo nhỏ cao 300 trượng, phía trên còn có giọt nước chảy xuống, ở trên đảo còn có từng tấm bia đá, phía trên điêu khắc phù văn phong cách cổ xưa. Hơn nữa trên tấm bia đá còn có lỗ khảm tương xứng với lệnh bài của Tô Tín. Những võ giả có lệnh bài không ngừng đạp nước đi tới, nhảy vào trong đảo nhỏ, cũng khảm lệnh bài trong lỗ khảm, ngay sau đó ánh sáng vàng rực rỡ xuất hiện, tên võ giả và tấm bia đá biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp liền bị truyền tống vào trong kho vũ khí. Làm như vậy trên cơ bản đều là võ giả lần đầu tiên vào kho vũ khí thông thiên đảo, bọn họ rất sốt ruột. Những võ giả có kinh nghiệm hoặc có thực lực cường đại nhàn nhã hơn nhiều, hoàn toàn không nóng nảy chút nào. Cảnh tượng thiên hỏa diệt thế trong kho vũ khí thông thiên đảo còn chưa mở ra. Những thứ khác trong kho vũ khí đều bị dọn sạch, cho nên hiện tại đi vào cũng vô dụng, cũng không cần chiếm tiên cơ. Dù sao đợi đến lúc kỳ quan thiên hỏa diệt thế mở ra cũng phải tranh đoạt một phen, cũng cần dùng thực lực vi tôn. Tô Tính cũng xuất ra lệnh bài đi theo mọi người vào trong, đi vào không gian bên trong, chờ hắn mở to mắt ra nhìn đã nhìn thấy cung điện chỉnh tề. Đối với kho vũ khí thông thiên đảo, Tô Tính đã tìm hiểu kỹ càng trước khi đến, nơi này còn nhỏ hơn Côn Luân bí cảnh của Đại Chu. Trong nơi này từng là kho vũ khí của Thông Thiên Tông, tương đương với tàng kinh các của Thiếu Lâm Tự. Chính địa điểm trọng yếu nhất cho nên quanh năm đều có cường giả thủ hộ. Kiến trúc bên trong cũng là người Thông Thiên Tông năm xưa tu kiến, bọn họ thậm chí phát triển nơi này thành tông môn thứ hai, chỉ tiếc đến cuối cùng thật sự khó tránh khỏi kết cục bị diệt. Hiện tất cả thế gia môn phái lớn nhỏ trên giang hồ căn bản đếm không hết, cho dù có nhiều thế lực như vậy, có bao nhiêu người truyền thừa trên vạn năm. Hai cánh tay cũng có thể tính ra, trong đó tính cả ba gia tộc lánh đời. Sau khi đến nơi này, Tô Tính không có dừng lại, hắn trực tiếp đi vào trong không gian độc lập. Dựa theo trên tư liệu ghi lại, chỗ đó là nơi của thiên hỏa diệt thế. Cùng lúc đó, đám người Vũ Nguyên Xuân đi tới không gian này cũng không tới địa điểm có thiên hỏa diệt thế, mà là trong tay bốn người cầm một viên châu màu đỏ thẫm tiến tới xếp đặt bốn góc trong không gian. Vũ Nguyên Xuân cắn nát ngón tay trong không gian kỳ dị, hắn vẽ một bộ phù văn kỳ dị trên mặt đất. Hắn vẽ ra phù văn không được tự nhiên nhưng thực sự có được lực lượng kỳ dị xâm nhập vào trong đó. Sau khi làm xong tất cả, Vũ Nguyên Xuân lẩm bẩm nói. Bạch Liên Giáo, hy vọng các ngươi không có gạt ta, bằng không tất cả thế lực ngầm của Bạch Liên Giáo tại Giang Hoài Đạo cũng không cần tồn tại nữa. Vũ Nguyên Xuân giả tâm rất lớn, nếu không lúc trước hắn cũng không tranh đoạt vị trí tứ đại thần bộ của Phương Cửu Nguyên lưu lại, sau đó lại tranh đoạt vị trí với tiểu bối như Tô Tính. Chỉ có điều rất đáng tiếc, tạo hóa trêu người. Năm đó hắn không chỉ có bại bởi Phương Cửu Nguyên, hiện tại còn bại trong tranh đấu với tiểu bối như Tô Tính, cho nên Vũ Nguyên Xuân rất không cam lòng. Hắn gia nhập lục phiến môn thời gian dài như vậy, đã lập bao nhiêu công lao cho lục phiến môn. Chảy bao nhiêu mồ hôi và máu tươi. Cả Đại Chu 49 đạo, có thể tìm ra nơi nào càng an ổn như Giang Hoài Đạo hay sao? Cho nên Vũ Nguyên Xuân cực kỳ không cam lòng. Nếu như người lục phiến môn không cách nào cho ta, ta sẽ tự mình đi lấy. Cho dù vì thế muốn trả một cái giá đắt cũng không có gì. Vũ Nguyên Xuân không thèm vị trí tứ đại thần bộ, nếu như kế hoạch hôm nay thành công, như vậy hắn có thể trở thành dương thần cảnh, thậm chí hắn còn tấn chức dương thần cảnh nhanh hơn Thiết Chiến và đám người Phương Cửu Nguyên. Đến lúc đó một vị trí tứ đại thần bộ có thể thỏa mãn hắn sao? Tuy Vũ Nguyên Xuân không muốn tranh đoạt vị trí tổng bộ đầu lục phiến môn với Thiết Ngạo, nếu hắn thật sự đột phá dương thần cảnh. Lục phiến môn tối thiểu sẽ tạo ra một vị trí áp đảo tứ đại thần bộ giao cho hắn. Nghĩ như vậy, khóe miệng Vũ Nguyên Xuân lộ ra nụ cười vui vẻ. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng bỏ chút thời gian quý báu đăng ký kênh. Chân thành cảm ơn các bạn.